Nếu như Mạc Thành có thể rời khỏi quỷ vực chi thành, với anh ta mà nói thì lại càng vui. Hơn nữa thật ra Lâm Từ không để tâm ý kiến của bọn họ lắm. Xưa nay điều mà Lâm Từ quan tâm, mong muốn luôn vô cùng rõ ràng, không cần ai phải nói nhiều. Mạc Thành không nói gì thêm, Lâm Từ cũng được, Mạc Từ cũng được. Anh ta nhận định Lâm Từ thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù có bất kỳ ai ngăn cản, phía trước thì cũng vậy thôi. Tào Du bên cạnh đột nhiên cảm thấy lúng túng. Anh ta vẫn luôn cảm giác cao độ, đến bây giờ cũng không thể ngủ sâu được. Anh ta đã nghe được hết những lời vừa rồi của Mạc Thành và Mạc Tử. Nhưng nếu như bây giờ anh ta mở mắt ra nói chuyện với bọn họ thì chắc chắn là không ổn chút nào. Thà giả vờ ngủ tiếp còn hơn. Nhóm người chia thành hai đường. Người của Mạc Tử đi theo trở về nhà họ Mạc. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh thì về thẳng nhà họ Đường. Báo tin bình an cho nhau xong thì mỗi người đi bận chuyện riêng của mình. Chào mừng đến với nhà họ Mạc, Lâm Tử nói luôn. Bây giờ Mạc Tử đã là chủ nhà họ Mạc. Mặt mày mấy người theo phía sau đều sẽ không tình nguyện. Có rất ít người đến nhà họ Mạc, lần này coi như là ngoại lệ. Sau khi sắp xếp cho mấy vị trưởng lão xong, Lâm Tử đưa Linh đi gặp các trưởng bối. Mạc Thành đi theo Lâm Tử, Đường Minh Hạo đi theo Linh. Lâm Tử rất ít khi trở về, mà trưởng bối trong nhà lại vô cùng thích cô ấy, nên bây giờ Lâm Tử thì vui thì đến cười không khép được miệng. Tử à, lần này về thì ở lại thêm mấy ngày nữa đi. Lần trước ở lại được có vài ngày đã đi luôn, không biết có việc gì mà vội vàng thế chứ. Ông Mạc, Mạc Thần, người đứng nắm quyền nhà họ Mạc, bác trai của Lâm Tử nói. Được ạ, lần này cháu sẽ ở lại mấy ngày. Lâm Tử không từ chối, vừa đúng lúc Linh về nhà cũng phải nhận tổ quy tông. Mặc dù là con của anh họ, nhưng anh họ đã qua đời nhiều năm rồi, đưa về đây cũng không phải là không thể. Cháu chào bác ạ. Mạc Thành đi theo ở phía sau, cười dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là... Mạc Thần nhìn Mạc Thành, ân cần hỏi. Đi theo Từ vào, hơn nữa ánh mắt còn luôn đặt trên người của Từ nữa. Có lẽ là người theo đuôi Từ rồi, Mạc Thần thầm nghĩ. Bác trai, đây là bạn trai của cháu, Mạc Thành, Lâm Tử giới thiệu. Bây giờ cũng vừa đúng có một cơ hội. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc bên Mạc Thành. Sống chung với nhau thời gian như vậy rồi mà tình cảm cô ấy với Mạc Thành lại càng tăng thêm chứ không hề giảm đi. Có thể ra mắt được rồi. Đồng thời cũng là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành, Lâm Tử không định giấu giếm. Mặc dù nhà họ Mạc không thích quỷ vực chi thành, nhưng cũng chẳng phải là tránh như tránh tả, cho nên cũng không cần phải giấu, thẳng thừng giải thích luôn cho bớt chuyện. Đã lâu rồi Mạc Thần mới nghe thấy quỷ vực chi thành được nhắc thẳng như vậy. Đột nhiên Lâm Từ nhắc đến khiến ông ta có cảm giác như đã qua một đời rồi vậy. Ông ta nhìn Lâm Từ rồi lại nhìn Mạc Thành, thấy nụ cười trên mặt Lâm Từ, sự dịu dàng trong mắt của Mạc Thành. Tất cả đều thể hiện rằng bọn họ có tình cảm thật sự với nhau. Ừ, đã tới nhà họ Mạc rồi thì đều là khách cả, Mạc Thần bình tĩnh nói. Mạc Thành biết, nói như vậy là vẫn chưa chấp nhận anh ta. Nhà họ Mạc có bao nhiêu khách cơ chứ? Chỉ tính đến người trên đảo Xích Lê hôm nay thôi cũng đã không ít rồi. Mà chỉ nói là khách thì rõ ràng là không có khác biệt cả. Lâm Từ cũng không để tâm vấn đề này. Cô ấy thích Mạc Thành, đương nhiên sẽ có cách để người nhà họ Mạc chấp nhận Mạc Thành. Nhưng bây giờ rõ ràng vẫn còn chuyện quan trọng hơn. Bác trai, đây là Linh, con gái của anh Mạc Định ạ. Lâm Từ đưa Linh đến trước. Linh có hơi lo lắng, bất an. Cho tới tận bây giờ cô bé vẫn chưa rời khỏi đảo Xích Lê, không biết gì về sự vật bên ngoài cả. Vậy thì bọn họ có thích mình hay không? Đường Minh Hạo cũng lo lắng nhìn người trước mặt. Những người này khiến cho cậu cảm thấy rất thân thiện, nhưng cậu hiểu rõ, dù nhiều hơn thì cũng chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tính cách thật thì phải tiếp xúc mới biết được. Mà Linh lại không lớn lên ở nhà họ Mạc, bọn họ có thích Linh không? Có sẵn sàng chấp nhận cô không? Thật ra ban đầu Đường Minh Hạo định đưa Linh đến nhà họ Đường hoặc ở nhà mình, nhưng sau khi biết được thân phận của Linh thì tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Bây giờ cô muốn trở về nhà họ Mạc, vậy thì trước hết cứ đến nhà họ Mạc xem thử. Cháu nói gì cơ? Mạc Thần giật mình nhìn Lâm Tử. Con của Mạc Định. Mạc Định đã biến mất hơn 10 năm rồi, bây giờ lại xuất hiện một đứa trẻ là sao? Thật là... Nếu không có gì bất ngờ thì đúng vậy ạ. Lâm Tử khẳng định. Bác có nhớ không? Bức thư cuối cùng của anh Mạc Định viết rằng anh ấy ở đảo Xích Lê, mà Linh được cháu đưa từ đảo Xích Lê ra ngoài. Bác không cảm thấy trông cô bé rất giống chúng ta sao? Lâm Tử đứng sau lưng Linh, kể ra người nhà họ Mạc đều khá giống nhau. Không phải là vẻ ngoài, mà chủ yếu là cảm giác mang lại cho người khác. Nếu từng quen một người nhà họ Mạc, khi gặp một người nhà họ Mạc khác thì sẽ có cảm giác đã gặp ở đâu đó. Ánh mắt của Mạc Thần chuyển từ khuôn mặt Lâm Tử sang Linh. Đúng vậy. Trông hơi giống thật, nhất là khi hai người nghiêng đầu cười thì lại càng giống hơn. nhưng con gái của Mặc Định đã xuất hiện ở đây, lại không thấy Mặc Định. Liệu có phải Mặc Định đã... Ánh mắt Mặc Thần tối sầm lại. Nhà họ Mặc bọn họ đã tìm kiếm Mặc Định 10 năm, nhưng 10 năm qua lại chẳng có chút tung tích nào. Bây giờ biết được, nhưng người đã chết nơi đất khách, sao có thể không thổn thức cho được. Ba đã mất rồi ạ. Ba mất trước khi cháu ra đời, Linh chậm rãi nói. Cô không có ký ức về ba của mình cả, cả ký ức về mẹ cũng không luôn. Bây giờ nhắc đến bọn họ, trừ cảm giác thương cảm ra thì không có bất kỳ cảm giác gì khác. Tại sao chứ? Mặc Thần tức giận. Người của nhà họ Mặc bọn họ sao có thể tùy tiện bị người khác làm tổn thương như thế được? Đào Xích Lê cũng vậy. Linh nói ra hết tất cả những gì cô biết. Những chuyện này vượt qua quá xa suy nghĩ và suy đoán nhận thức của họ. Mặc Thành không tin tưởng lắm, nhưng chỉ giữ im lặng. Đối với những chuyện này, Lâm Từ không nói gì. Mấy chuyện kỳ quái xảy ra trên người quấy cũng không thể giải thích được. Vì chuyện ở đảo Xích Lê sao cô có thể giải thích được? Đường Minh Hạo yên lặng nghe. Cậu có thể gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra trên đảo Xích Lê, nên không có gì là không tin hay không tin cả. Chẳng qua là cậu hoàn toàn không ngờ rằng Linh lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Hóa ra mối quan hệ giữa đại trưởng lão và Linh lại khủng khiếp đến thế. Mấy năm ở đảo Xích Lê, rút cuộc Linh đã phải chịu đựng những gì? Ở một nơi đấu đá lẫn nhau như đảo Xích Lê mà Linh vẫn lớn lên khỏe mạnh, thuần khiết như vậy, thật đúng là kỳ tích. Đường Minh Hạo vui mừng. May mà cậu đã đưa Linh ra ngoài, nếu như đợi thêm mấy năm nữa, chỉ sợ tính tình của Linh cũng méo mó theo mất. Đảo Xích Lê giờ sao rồi? Mặc Thần chua xót nói. Cho đến bây giờ cũng không có ai dám đắc tội với nhà họ Mặc. Chuyện của Mặc Định ông ta không thể chấp nhận được. Đảo Xích Lê đã bị nổ rồi. Mấy ngày qua phái người đi xem thử thì người trên đảo đó dù có sống sót được thì chắc chắn cũng bị tàn phế thôi. Mặc Tử nói. Anh ta không biết nhiều về đảo Xích Lê, nhưng Lâm Từ nói muốn phá hủy đảo Xích Lê. Dù sao trên đảo Xích Lê cũng không có người ra gì, nên hủy đi thì hủy thôi. Bọn họ cũng không có đau lòng. Vậy thì được rồi. Cho dù mấy trăm năm trước nhà họ Mặc và đảo Xích Lê có chút giao hữu, nhưng nhiều năm như vậy rồi đã không còn cảm giác quen thuộc nữa. Bác trai, vậy thân phận của Linh... Ba và mẹ của Mặc Định vì tai nạn xe cộ mà chết. Mặc Định được Mặc Thần nuôi lớn, cũng coi như là nửa con trai của ông. Giờ Linh trở lại, không quen thuộc gì với nhà họ Mặc, thì lấy thân phận gì với thích hợp đây? Nếu đúng là sự thật thì được rồi. Con cháu nhà họ Mặc mà, không cần để ý nhiều như vậy. Mặc Thần bình tĩnh nói. Dù là Mặc Định cũng được, những người khác cũng được, đều là nhà họ Mặc cả. Mặc Thần lạnh lùng nhìn Mặc Tử. Nếu Mặc Tử kết hôn rồi thì Linh có thể được nhận nuôi dưới tên anh ta. Nhưng rồi anh ta còn chẳng có bạn gái, Linh cũng không thể sống dưới danh nghĩa của anh ta được. Nhưng mà dù dưới danh nghĩa của ai thì cũng là người nhà họ Mặc, không ai bắt nạt được. Lâm Từ gật đầu. Chỉ cần là người nhà họ Mặc là được rồi. Đúng lúc cô ấy muốn ở lại nhà họ Mặc một thời gian, có thể đưa Linh đi làm quen. Cháu có muốn giữ lại cái tên Linh này không? Mặc Thần nhẹ nhàng hỏi. Linh suy nghĩ một chút, gật đầu. Cô bé rất thích tên của mình. Chỉ là Linh thôi cũng được, cô bé vẫn rất thích. Cũng hy vọng rằng người thân thiết có thể gọi cô bé như vậy. Được, vậy thì từ bây giờ tên của cháu sẽ là Mặc Linh. Chúng ta cứ gọi cháu là Linh nhé. Mặc Thần cười hiền hậu. Hiện giờ Mặc Linh là cô cháu gái đằng ngoại duy nhất của nhà ông ta. Dĩ nhiên ông ta quý cô bé vô cùng. Gọi ông xem nào. Mặc Thần nhìn Linh rồi nói. Dù là con của Mặc Tử hay Mặc Niệm, hay là con của Lâm Tử, hoặc bây giờ là con của Mặc Định, đứa trẻ nào ông cũng rất quý. Ông ạ, Linh nói giọng lanh lảnh, không thấy có gì miễn cưỡng. Nhìn người trước mặt, cô bé chỉ có cảm giác đã được trở về nhà. Có lẽ bởi vì cô bé vốn dĩ đã là người nhà họ Mặc. Đường Minh Hạo cũng yên tâm. Người nhà họ Mặc có vẻ rất quý Linh, vậy thì Linh ở trong nhà họ Mặc chắc chắn sẽ rất thoải mái. Tốt lắm, sau này cháu sẽ là người nhà họ Mặc. Ở đây không ai có thể bắt nạt cháu. Nếu cháu muốn kể chuyện lúc trước thì mọi người sẵn sàng nghe. Còn nếu cháu không muốn kể thì chúng ta cũng không hề nhắc lại nữa. Cháu chỉ cần nhớ kỹ, cháu là người nhà họ Mặc. Mặc Thần nói, Linh không kể nhiều chuyện về khi trước. Ông ta có thể nhìn ra được cô bé còn đang giấu chuyện gì đó. Nhưng họ cũng sẽ không thúc ép cô. Đó là bí mật của riêng Linh. Họ sẽ không cố ý tìm hiểu. Chỉ hy vọng sau này cô bé sẽ thực sự sống vui khỏe. Cháu cảm ơn ông. Linh nói, đây là lần đầu tiên cô bé cảm giác được khi có một người yêu quý, quan tâm, tôn trọng mình mà không quan tâm đến quá nhiều thứ khác. Lâm Từ hài lòng nhìn cảnh trước mặt. Cô đã sớm biết nhà họ Mặc sẽ chấp nhận Linh, nhưng lại không ngờ họ tiếp nhận dễ dàng như vậy. Cô có thể cảm giác được bác mình thật lòng muốn nhận Linh. Ngày mai để cô Lâm Từ đưa cháu đi mua quần áo nhé. Phòng ở của cháu sẽ được sắp xếp ngay. Nhà họ Mặc là nhà của cháu, giờ cháu đã về nhà rồi.

Con bé là người mà Tầm Chiêu đã nhận định sẽ là vợ của thằng bé. Dù hôm nay không gặp thì sau này cũng sẽ gặp thôi. Chẳng lẽ cứ trốn tránh mãi sao? Đường Thu Quỳnh nói, nghe câu hỏi của Lôi Hạ, giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ. Em đó, không biết thù ghét là gì cả. Lôi Hạ nói, tuy nghe như đang lên án bà, nhưng lại có ý cưng chiều nhiều hơn. Sao em lại thù ghét chứ? Em nên thù ghét ai đây? Đường Thu Quỳnh chợt hoang mang mờ mịt, nhưng chỉ một giây sau bà đã tỉnh táo lại. Bà không thể nghĩ như vậy, nhưng chuyện đó đã là chuyện quá khứ thì để nó qua đi. Bà là cảnh còn người mất đã lâu, sao có thể để ý làm gì? Lôi Hạ không nói gì cả. Dường như Đường Thu Quỳnh biết ông đang nghĩ gì, bà vươn tay ra nắm lấy tay Lôi Hạ. Em không thể trách đứa bé kia được, tên là Hàn Nhã Thanh nhỉ? Con bé đâu biết chuyện gì, sao em lại đi trách nó chứ? Trên mặt Đường Thu Quỳnh luôn nở nụ cười nhẹ, nhìn Lôi Hạ đang đau lòng. Em nên trách mẹ của Hàn Nhã Thanh sao? Nhưng bà ta cũng không làm gì hết, bà ta không hề đến gần Dương Bạc Vệ, không định tiếp cận Dương Bạc Vệ, càng không chủ động muốn quyến rũ ông ta. Vẫn luôn chỉ có mình ông ta đơn phương muốn làm thôi. Điều này quả thực khiến người ta không thể cam lòng. Nhưng từ sau khi biết được sự thật, Đường Thu Quỳnh đã bắt đầu học cách chấp nhận nó. Nhưng năm xưa, khi phải chọn giữa em và mẹ con bé, nếu như Dương Bạc Vệ không chọn mang mẹ con bé đi, thì sao em lại bị... Cũng sẽ không có khả năng bị đưa đi, rồi không được phép quay lại nhà họ Dương nữa, không phải sao? Lôi Hạ vẫn thấy hận. Năm đó Đường Thu Quỳnh không làm gì sai cả, thậm chí bà còn không có cơ hội lựa chọn mà thẳng thừng bị bỏ rơi, lại còn bị người nhà họ Dương chỉ trích, nhục mạ, đến mức hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc. Vậy lúc đó, ai có để ý đến suy nghĩ của bà không? Bà đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng những gì đó? Nhưng chuyện hồi đó cũng không phải là lỗi của mẹ Hàn Nhã Thanh. Anh biết mà, khi đó đám xã hội đen bắt Dương Bạc Vệ lựa chọn giữa em và mẹ Nhã Thanh. Ông ta chỉ có thể chọn đưa một người đi, nên đã quyết định chọn mẹ Nhã Thanh. Đường Thu Quỳnh nói, bao nhiêu năm qua rồi, nhưng khi nhắc tới chuyện cũ, trong lòng bà vẫn rất đau. Chồng bà biết rõ sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lựa chọn bỏ rơi vợ mình để mang một người phụ nữ khác đi. Người phụ nữ mà ông ta yêu. Như vậy thì sao mà người ta có thể cam tâm cho nổi? Nhưng lúc ấy, mẹ Nhã Thanh đang hôn mê, bà ta không biết gì hết. Giữa em và bà ta chỉ có việc bị động, được chọn mà không hề có quyền chủ động. Nếu nhất định phải nói ra ai sai thì là Dương Bạc Vệ sai, cũng là em sai. Em biết rõ ông ta không yêu mình nhưng vẫn muốn lấy ông ta. Đường Thu Quỳnh cười khổ một tiếng. Tình cảm thực sự không thể ép buộc được, không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không thể chiếm được. Dù có tốn hết công sức cũng chỉ như thế mà thôi. Lôi Hạ đau lòng nhìn Đường Thu Quỳnh. Có một số vết thương cả đời cũng không thể chữa lành, giống như vết thương lòng của Dương Bạc Vệ đã để lại cho Đường Thu Quỳnh. Anh đó, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bao nhiêu năm qua không phải em chưa từng hận mẹ Nhã Thanh, chưa từng hận Dương Bạc Vệ, nhưng lâu dần rồi em cũng từ từ hiểu ra, lựa chọn của mỗi người là không giống nhau, em không thể chỉ trích người khác được. Đường Thu Quỳnh nhìn biểu cảm trên mặt Lôi Hạ, không nhịn được mà giơ tay lên sờ mặt ông ta. Nhã Thanh không sai, chuyện năm đó hoàn toàn không phải việc liên quan đến con bé. Mẹ con bé cũng không sai, bà ta bị bắt cóc, còn cứu bà ta là lựa chọn riêng của Dương Bạc Vệ. Việc đưa ra lựa chọn giữa em và mẹ Nhã Thanh là việc của Dương Bạc Vệ. Bà ta hoàn toàn không biết có chuyện đó mà chỉ bị động tiếp nhận thôi. Hơn nữa mẹ Nhã Thanh cũng đã làm hết mức có thể. Bà ta không thể chấp nhận Dương Bạc Vệ, cũng không dây dưa mập mờ ông ta. Sau đó thậm chí còn rời khỏi Dương Bạc Vệ. Những chuyện bà ta có thể làm có lẽ cũng chỉ có những chuyện này thôi, không phải sao? Là do Dương Bạc Vệ không muốn từ bỏ, là do ông ta đơn phương muốn lấy mẹ Nhã Thanh. Đường Thu Quỳnh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bà bị Dương Bạc Vệ làm tổn thương, còn ông ta thì phải chịu tổn thương từ người phụ nữ khác. Cho nên trong chuyện tình cảm đâu có người nào là kẻ chiến thắng. Nếu nhất định phải trách thì chỉ có thể trách Dương Bạc Vệ. Ông ta cưới em nhưng lại không thể đối xử với em như vợ mình, không cho em sự tôn trọng mà một người vợ cần có. Đường Thu Quỳnh lạnh lùng nói. Nếu vứt bỏ hết mọi thứ thì Đường Thu Quỳnh chính là người bị hại, còn mẹ Nhã Thanh lại chẳng hề hay biết. Bà khó chịu, chẳng lẽ mẹ Nhã Thanh không khó chịu hay sao? Vô thức làm hại một người phụ nữ trong tình trạng bản thân không hề hay biết, chắc chắn lương tâm bà ấy cũng không chịu nổi. Mà Dương Bạc Vệ chính là đầu sỏ gây ra nông nỗi này. Ông ta biết rõ mình tuyệt đối không thể chấp nhận người phụ nữ nào khác, thế nhưng lại cưới bà, ăn nằm với bà, còn sinh ra một đứa con. Mặc dù vậy, ông ta lại vẫn nhớ mãi không quên một người phụ nữ khác, cũng vì người kia mà làm tổn thương vợ mình. Nếu Dương Bạc Vệ không ích kỷ như thế, nếu như

thì cảm giác mong chờ một người chính là như vậy. Hơn nữa cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tớ và anh ta chắc vẫn ổn, giống lúc trước thôi. Liễu Ảnh nói bâng quơ. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa cô và Tư Đồ Không bây giờ là gì. Tư Đồ Không vẫn đi theo cô, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Hai người bây giờ có thể sóng vai cùng đi. Khoảng cách ngày càng rút ngắn. Cô không bài xích, cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được. Hàn Nhã Thanh không nói gì. Quả nhiên là vậy. Sau khi có con, hai người đã hoàn toàn dây dưa không dứt. Chuyện này không thể thay đổi. Hơn nữa hai người họ vốn dĩ còn vương vấn tơ lòng. Sự tồn tại của đứa bé có lẽ chính là cơ hội cho bọn họ. Ừ, cho dù cậu quyết định thế nào, tớ đều đứng về phía cậu. Bây giờ cậu phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Cậu không còn là một người nữa, sắp thành mẹ đến nơi rồi. Cậu nhất định phải tự chăm sóc bản thân. Hàn Nhã Thanh dặn dò. Không ai có thể đưa ra lời khuyên trong chuyện tình cảm của bọn họ được. Chỉ có thể để bọn họ tự mình đi. Có thể đến được với nhau không thì phải xem tình cảm của cả hai. Tình yêu chưa bao giờ là một người đơn phương chạy tới. Ừ, tớ biết. Biết được mọi người đều không sao là tốt rồi. Liễu Ảnh cười nói, kể lại chút chuyện xảy ra thời gian gần đây rồi cúp máy. Liễu Ảnh nằm trên giường, tùy tay ném điện thoại sang một bên. Cô cảm thấy hơi mông lung. Bây giờ quan hệ giữa cô và Tư Đồ Không được coi là gì đây? Tình nhân sao? Không phải. Thời gian 5 năm đã đến hạn rồi. Tư Đồ Không cũng đã không nhắc tới chuyện này nữa. Người yêu sao? Cũng không phải. Tư Đồ Không chưa bao giờ thừa nhận cô với cô điều gì cả. Vợ chồng à? Càng không có khả năng. Liễu Ảnh vẫn luôn cảm thấy mình không phải là một người sẽ lụy tình. Nhưng trong chuyện của Tư Đồ Không, cô lại ngập ngừng do dự không thôi. Liễu Ảnh cảm thấy bản thân đã dao động. Có lẽ cô thích anh ta rồi phải không? Thích Tư Đồ Không, lâu ngày sinh tình, không phải là không có lý do gì. Tuy rằng nhiều năm như vậy vẫn không hiểu ra, nhưng một khi lộ ra một chút đầu mối thôi thì đã không ngăn được nữa. Liễu Ảnh cảm thấy sự khoan dung của mẹ mình dành cho Tư Đồ Không ngày càng cao. Thỉnh thoảng Tư Đồ Không còn có thể đến nhà ăn một bữa cơm, mẹ cũng không thể hiện ra vẻ khó chịu gì. Chỉ im lặng quá mức thôi. Liễu Ảnh hiểu mẹ cô đang rối rắm. Bà dần chấp nhận Tư Đồ Không, nhưng vẫn không có cách nào xóa bỏ toàn bộ khúc mắc. Chuyện trước kia Tư Đồ Không hại chết ba vẫn luôn làm cái gai trong lòng Liễu Ảnh. Cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ chấp nhận được, nhưng cô lại không thể từ chối được sự dịu dàng của Tư Đồ Không. Hai thứ tình cảm giằng xé lẫn nhau làm cho Liễu Ảnh rơi vào tình huống khó xử. Anh chắc chắn muốn từ bỏ sao? Từ bỏ tôi? Liễu Ảnh nhìn thẳng Tư Đồ Không. Đây là người mà cô đã quá quen thuộc. 5 năm sớm chiều bên nhau, đôi lúc chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết anh đang nghĩ gì. Nhưng lúc này vẻ mặt Tư Đồ Không tuy lạnh lùng nhưng không quyết liệt, giống như không thể không từ bỏ một thứ gì đó vậy. Là anh đã thuyết phục được bản thân sao? Hay anh đang nghĩ thông suốt rồi, biết giữa hai người cuối cùng sẽ không có kết quả? Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không, mong chờ anh có thể cho cô một cơ hội. Cũng cho anh một cơ hội. Liễu Ảnh không nói gì tới đứa bé. Cô không muốn dùng đứa bé để giữ Tư Đồ Không lại. Giữ họ không nên dây dưa chỉ vì đứa bé. Tư Đồ Không không nói gì. Anh nhìn Liễu Ảnh, trái tim đột nhiên đập rất nhanh. Anh ý thức được rõ ràng Liễu Ảnh không từ chối anh. Cô đang đợi bản thân dần chấp nhận anh, để mọi thứ giữa hai người không trở thành rào cản nữa. Ảnh à. Tư Đồ Không không kìm được lòng mình, nhưng vừa nói ra anh đã thấy hối hận. Hôm nay anh tới không phải để nói chuyện yêu đương với Liễu Ảnh, anh tới để khiến Liễu Ảnh từ bỏ mình. Hơn nữa anh không còn nhiều thời gian nữa, không thể nói quá nhiều với Liễu Ảnh. Tư Đồ Không, trước đây anh nói sẽ luôn ở bên tôi, chờ tôi chấp nhận anh. Hiện giờ anh hối hận rồi sao? Liễu Ảnh hỏi, cảm xúc bộc lộ trong nháy mắt vừa rồi đã bị Liễu Ảnh nhìn ra được. Thế em thì sao? Em sẽ chấp nhận anh sao? Tư Đồ Không khôi phục vẻ lạnh lùng trước đây. Em để tay lên ngực tự hỏi mình xem, em thật sự có thể chấp nhận được anh sao? Chấp nhận chuyện năm xưa, em thật sự gạt bỏ được hết khúc mắc để ở bên anh sao? Là ép hỏi. Liễu Ảnh cảm nhận được rõ ràng Tư Đồ Không đang ép buộc cô. Anh muốn có một đáp án ngay bây giờ, hoàn toàn không cho cô thời gian hòa hoãn. Liễu Ảnh im lặng không nói gì. Thói quen là một chuyện, dần dần chấp nhận là một chuyện, nhưng có thể hoàn toàn chấp nhận lại là một chuyện khác. Hiện giờ cô đang dần dần chấp nhận Tư Đồ Không, nhưng không có nghĩa là cô có thể gạt bỏ hết khúc mắc để ở bên anh. Chỉ là sau khi cảm nhận được tâm ý của mình nên muốn thử một chút mà thôi. Sẽ không đâu. Chỉ cần nhìn thấy anh là em sẽ nhớ tới cái chết của ba em năm xưa. Sẽ nhớ tới việc anh hại em tan cửa nát nhà. Còn có cả 5 năm dày vò kia nữa. Tư Đồ Không tàn nhẫn nói. Liễu Ảnh không muốn nhớ tới,

Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không rời đi, tới bên cửa sổ nhìn Tư Đồ Không vào trong xe. Cô cảm giác hình như mình nhìn thấy Tư Đồ Không hơi lảo đảo. Sao có thể thế được? Có lẽ là cô nhìn nhầm thôi. Vừa rồi mẹ Liễu vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe, bà không dám lên tiếng. Thấy Tư Đồ Không rời đi mới nhìn về phía Liễu Ảnh. Về mặt cô vẫn bình tĩnh như vậy, khiến mẹ Liễu có chút sợ hãi. Thà rằng thấy Liễu Ảnh khóc lớn một trận, hoặc là bộc lộ thẳng thừng cảm xúc không vui, còn hơn là như thế này. Mặt không cảm xúc, nói vui cũng không phải, nói buồn cũng chẳng giống. Cứ như không biết nên bày ra vẻ mặt gì đây. Ảnh à, mẹ Liễu gọi một tiếng. Liễu Ảnh thở phào một hơi. Mẹ, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm rồi, buông bỏ hoàn toàn rồi. Liễu Ảnh vuốt ve bụng, thong thả nói. Cái gì? Mẹ Liễu ngạc nhiên, sao con bé lại bình tĩnh như vậy? Cuối cùng con cũng có thể danh chính ngôn thuận buông bỏ Tư Đồ Không rồi. Liễu Ảnh giải thích. Cô mềm lòng là vì đứa bé này, cũng mềm lòng nên mới khiến bản thân do dự. Hiện giờ thì không cần nữa, Tư Đồ Không từ bỏ rồi, cô cũng có thể buông tha cho bản thân, đặt hết tâm tư lên đứa bé, sau đó có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý của mình. Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh, dường như bà chưa từng hiểu cô vậy. Bà tưởng rằng Liễu Ảnh đã có thể hoàn toàn chấp nhận Tư Đồ Không rồi, nhưng không phải. Đối với Tư Đồ Không, Liễu Ảnh mãi mãi mang theo chút kháng cự. Bà cho rằng ít nhất Liễu Ảnh sẽ đau lòng, nhưng con gái ở trước mặt bà vẻ mặt rất thản nhiên, thậm chí còn mang theo ý cười, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau lòng vậy. Mẹ Liễu do dự, hoài nghi. Bà cảm thấy ngay cả Liễu Ảnh mà bản thân cũng chưa từng hiểu rõ, giống như bèo trôi nước chảy vậy. Là thỏa hiệp ạ. Liễu Ảnh thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ Liễu liền giải thích. Thời gian qua con luôn thử thỏa hiệp. Thỏa hiệp với Tư Đồ Không, thỏa hiệp với chính mình. Liễu Ảnh nói. Cô không còn phủ nhận cảm giác của bản thân nữa. Cô thích Tư Đồ Không, thế nên cô chỉ đơn giản là thuận theo cảm xúc này mà bước tới từng chút một. Nhưng hiện giờ đã không còn cơ hội nữa. Tư Đồ Không từ bỏ rồi, bản thân cô cũng vậy. Mẹ Liễu không nói gì. Chuyện tình cảm, sao bà có thể nói nhiều? Mẹ Liễu muốn cho Tư Đồ Không một cơ hội. Bà nhìn Liễu Ảnh, muốn nói lại thôi. Thật ra, Tư Đồ Không cậu ta... Mẹ, mẹ không cần nói nhiều. Lựa chọn của Tư Đồ Không đương nhiên là suy nghĩ kỹ rồi. Nếu anh ta đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Liễu Ảnh thở dài rồi đi vào phòng. Mệt thật đấy. Vì sao con người phải để ý nhiều chuyện như vậy chứ? Nếu không nhiều, mối quan hệ phức tạp như vậy thì tốt biết bao. Sau khi đi khỏi đó, Tư Đồ Không như bổ nhào trên xe. Vừa rồi ở cạnh Liễu Ảnh, anh ta đã phải dùng hết sức lực. Sếp, trợ lý đặc biệt Giang vội vàng đỡ anh. Thật là, anh ta không nên để tổng giám đốc đi một mình mới phải. Rõ ràng bác sĩ đã dặn dò, hiện giờ tình hình của tổng giám đốc rất không tốt. Nếu quá sức có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đã như vậy rồi mà tổng giám đốc còn tới tìm cô Liễu. Còn không phải vì bảo cô an ủi mình, mà là vì cắt đứt quan hệ. Trong lòng trợ lý đặc biệt Giang vô cùng bất bình. Đặc biệt là khi biết ba Liễu có liên quan tới cái chết của chủ tịch thì lại càng thêm khó chịu. Tổng giám đốc hoàn toàn không cần hạ thấp chính mình như vậy. Món nợ trước đây của hai người từ lâu đã không còn tính rõ ràng được nữa. Huống hồ hiện giờ, tổng giám đốc luôn theo đuổi cô Liễu. Cô Liễu hoàn toàn không để tâm, dù là lúc này cũng vậy. Phải biết hôm qua tổng giám đốc giúp cô chăn hết mọi thương tích. Khi xử lý vết thương trên người, chính bác sĩ cũng còn thấy run rẩy trong lòng. Điều khiến người ta lo lắng hơn là có vài vết thương quá sâu, hoàn toàn không có cách giải quyết, sẽ dẫn tới một số biến chứng, cần phải quan sát một thời gian dài ở bệnh viện mới được. Lúc ấy bác sĩ đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không thể di chuyển lung tung, không thể có cảm xúc quá khích. Hiện giờ ra ngoài một chuyến đã loạn hết cả lên rồi. Trợ lý Giang nhìn Tư Đồ Không đang hôn mê trên xe, vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn. Nếu như xảy ra chuyện gì, dù anh ta có bỏ mạng cũng không đền nổi đâu. Nhưng người trước mặt là cấp trên của mình, bản thân không thể từ chối yêu cầu của anh. Chỉ hy vọng bây giờ trở lại bệnh viện sẽ không xảy ra việc gì. Run sợ suốt dọc đường. Sau khi người trong bệnh viện biết Tư Đồ Không rời khỏi thì đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Bà Tư Đồ thấy Tư Đồ Không hôn mê được đưa vào, cả người toàn là máu. Nước mắt lập tức tuôn ra, nhào tới bên người Tư Đồ Không, nhưng chưa tới gần đã bị bác sĩ chặn lại, đẩy thẳng Tư Đồ Không vào phòng phẫu thuật. Cậu nói đi, có phải Tư Đồ Không lại đi tìm người phụ nữ kia không? Bà Tư Đồ nổi giận đùng đùng nói với trợ lý đặc biệt Giang. Vừa rồi hai mắt đẫm lệ, hiện giờ đã trợn trừng cả lên. Bà ta không vừa ý Liễu Ảnh chút nào cả. Lúc trước Tư Đồ Không giúp cô ta tránh tai nạn xe một lần còn chưa đủ, giờ còn trực tiếp khiến Tư Đồ Không gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy nữa. Cô ta chính là tai họa. Vâng, tổng giám đốc tới tìm cô Liễu. Trợ lý Giang thành thật nói, hiện giờ trừ cô Liệu ra, còn ai đáng để tổng giám đốc không màng nguy hiểm đi ra ngoài chứ? Nó tới đó làm gì? Bà Tư Đồ oán hận hỏi. Có chuyện gì không thể để sau này Hạng nói được sao? Hiện giờ tình hình của nó thế nào nó không biết chắc. Nếu như có chuyển biến xấu gì có thể mất cả mạng. Nó không biết sao? Lúc này còn dám đi tìm Liễu Ảnh. Liễu Ảnh quan trọng hơn mạng sống của nó sao? Trợ lý Giang không muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ của bà Tư Đồ, biết bản thân không nói không được, do dự một lát. Tổng giám đốc, tới nói với cô Liễu, hai người họ dừng lại tại đây, sau này sẽ không còn quan hệ gì nữa. Trợ lý Giang gượng gạo nói, đây không phải là điều mà tổng giám đốc muốn nói ra, nhưng lại không thể không nói. Trợ lý Giang không tưởng tượng nổi sao tổng giám đốc có thể nói ra lời này. Giống như phải vứt bỏ món đồ mà mình yêu thích vậy. Cảm giác đau đớn này, trợ lý Giang không thể tưởng tượng nổi. Bà Tư Đồ sửng sốt, câu này có ý gì? Tư Đồ không từ biệt Liễu Ảnh, giữ họ tới đây là kết thúc sao? Trong lòng bà Tư Đồ vui vẻ vô cùng. Cuối cùng Tư Đồ không cũng nghĩ thông suốt, không cần người phụ nữ đó nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì lại tức giận và tuyệt vọng tột cùng. Chuyện gì có thể khiến Tư Đồ không từ bỏ Liễu Ảnh? Chỉ khi Tư Đồ không cảm thấy tình hình của mình vô cùng không tốt, không tốt tới mức giữa họ sẽ không có tương lai nữa, Tư Đồ không mới có thể từ bỏ. Bà Tư Đồ đột nhiên cảm thấy bất lực. Cảm giác này không giống trước đây. Trước đây Tư Đồ không nghe lời bà ta, có suy nghĩ của riêng mình. Bà ta chỉ cảm thấy Tư Đồ không không hiểu chuyện, không cảm nhận được nỗi khổ tâm của bà ta, sẽ cảm thấy Tư Đồ không hoàn toàn không hiểu tâm tư của một người làm mẹ như bà ta, quá cố chấp. Còn cảm giác bất lực hiện giờ là vì bà ta hoàn toàn nhận thức được, đối với Tư Đồ không mà nói, có vài người anh không bao giờ từ bỏ được. Mọi thứ anh làm hiện giờ chỉ vì muốn người phụ nữ kia dễ chịu hơn chút thôi. Tư Đồ không thật sự nói như vậy sao? Bà Tư Đồ rệu rã nói, nếu lựa chọn của Tư Đồ không là như vậy thì bà có tức giận, phẫn nộ cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tư Đồ không sớm đã lựa chọn thay Liễu Ảnh rồi, bản thân anh cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Đúng vậy ạ. Trợ lý Giang bình tĩnh nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía phòng phẫu thuật. Hôm qua tổng giám đốc gần như ở trong phòng phẫu thuật cả ngày, hôm nay sau khi tỉnh dậy nghe được tình trạng của bản thân thì lập tức đi tìm cô Liễu. Hôm nay tổng giám đốc sẽ ở trong phòng phẫu thuật bao lâu đây? Bà Tư Đồ ngây ngốc đứng đó. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng bà đã cảm thấy như qua rất lâu. Tư Đồ không, Tư Đồ không, đây là con trai của bà ta. Bà ta luôn cho rằng mình hiểu anh, hiện giờ mới phát hiện không hề. Bà ta không hề hiểu, không thể nào biết được rốt cuộc anh nghĩ thế nào. Giống như hiện giờ, bà Tư Đồ miễn cưỡng hiểu ra tình cảm của Tư Đồ không đối với Liễu Ảnh sâu đậm đến thế nào. Thân là một người mẹ, trước kia những điều có thể làm, muốn làm, phải làm thì đều đã làm cả rồi. Hiện giờ chỉ còn có thể học cách chấp nhận thôi. So với việc khiến Tư Đồ không chịu tổn thương, bà Tư Đồ cảm thấy chấp nhận Liễu Ảnh sẽ thực tế hơn chút. Nếu chấp nhận Liễu Ảnh có thể khiến Tư Đồ không không sao, bà ta đương nhiên tình nguyện. Tư Đồ không có nói gì khác không? Bà Tư Đồ cảm thấy trái tim mình như tan nát. Hôm qua khi bà ta tới, Tư Đồ không đã ở trong phòng phẫu thuật. Sau khi biết tình trạng nghiêm trọng của Tư Đồ không, ngay cả suy nghĩ giết chết Liễu Ảnh bà ta cũng đã nghĩ tới. Nhưng rồi bà ta bị chặn lại. Hiện giờ khi nhìn thấy con trai mình bị thương vì Liễu Ảnh một lần nữa, cảm giác cả người như bị dao đâm. Mũi dao này đâm thẳng vào tim. Rồi đến bây giờ sau khi biết Tư Đồ không muốn rời khỏi Liễu Ảnh, mũi dao này thậm chí bà ta không biết nên rút thế nào, cảm nhận ra sao nữa. Tổng giám đốc không nói gì khác, chỉ nói với cô Liễu rằng sau này sẽ không liên lạc nữa, họ kết thúc tại đây. Trợ lý Giang nói tường tận hơn. Anh ta biết bà Tư Đồ không thể nào tin vào chuyện này, ngay cả bản thân anh ta, nếu không phải chính tai nghe được thì cũng không thể nào tin nổi. Bà Tư Đồ gật đầu, bà ta hiểu rồi, không phải Tư Đồ không muốn từ bỏ Liễu Ảnh, mà là muốn từ bỏ chính mình. Chuyện này bà ta làm sao chấp nhận nổi. Ánh mắt bà Tư Đồ trở nên kiên định. Dựa vào cái gì? Tư Đồ không nằm ở trên giường bệnh, sống chết chưa rõ, còn Liễu Ảnh thì lại có thể bình an vô sự ở nhà. Nếu Tư Đồ không muốn có được Liễu Ảnh, hiện giờ bà ta đã đồng ý rồi. Còn Liễu Ảnh thì đừng có hòng rời khỏi Tư Đồ không. Cô ta chỉ có thể ở bên Tư Đồ không thôi. Có những ý nghĩ một khi đã sinh ra thì sẽ không đè nén xuống được nữa. Khi bà Tư Đồ nghĩ đến chuyện này, trạng thái tâm lý biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu lúc trước bà ta chắc chắn không cho phép Tư Đồ không ở bên Liễu Ảnh, thì bây giờ bà ta tuyệt đối không cho phép Liễu Ảnh rời xa Tư Đồ không. Liễu Ảnh chỉ có thể ở bên Tư Đồ không mà thôi. Bà chủ, sao vậy à? Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của bà Tư Đồ, trợ lý đặc biệt Giang âm thầm lo sợ. Nói thế nào nhỉ? Nét mặt bà ta hơi đáng sợ, cứ như vừa mới đưa ra quyết định gì đó vậy, hơn nữa chắc chắn phải đạt được. Không sao, chỉ là nghĩ tới một chuyện, hoặc là nên nói là phải nghĩ thông một chuyện rồi. Bà Tư Đồ bình tĩnh đáp. Lúc trước đều là bà ta sai, bà ta cũng chỉ có một đứa con trai là Tư Đồ Không mà thôi. Cứ thuận theo thằng bé không phải là tốt rồi sao? Nếu con trai muốn ở bên Liễu Ảnh thì bà ta đừng nên quản gì cả, cứ để Liễu Ảnh và Tư Đồ Không ở bên nhau. Có thể đi cùng nhau đến cuối cùng được hay không, có thể đạt được kết quả thế nào đều là chuyện của hai đứa nhỏ. Sao bà ta cứ phải khăng khăng phản đối? Cuối cùng thành ra là đều thừa thãi chứ. Quan hệ giữa bà ta và Tư Đồ Không không nên bị những người khác quấy rầy. Hai mẹ con họ là một, Tư Đồ Không có thể hạnh phúc thì bà ta cũng sẽ vui vẻ. Nếu không thể, bà ta giới thiệu cô gái khác cho con trai là được. Thế nhưng Tư Đồ Không cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Đáng tiếc chuyện đã tới nước đường hôm nay rồi, nhưng may sao bây giờ vẫn còn cứu vãn được, còn kịp. Bà Tư Đồ nghĩ đến việc trước đây vẫn luôn là Tư Đồ Không theo đuổi Liễu Ảnh, giờ Tư Đồ Không đã xảy ra chuyện, không phải Liễu Ảnh nên ở bên trông nom Tư Đồ Không sao? Liễu Ảnh không cách nào quên được thù của ba, nhưng bà ta cũng không cách nào đứng nhìn Tư Đồ Không trả giá vì Liễu Ảnh, đặc biệt là vì khi bây giờ Tư Đồ Không vì cô mà nằm trên giường bệnh. Rốt cuộc giữa oán hận và áy náy, cảm giác nào sẽ tra tấn người ta hơn? Bà Tư Đồ nghĩ đến đây, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút mong đợi. Tra tấn cơ thể sao có thể sánh bằng tra tấn tâm lý được chứ? Bà ta không muốn Tư Đồ Không và Liễu Ảnh ở bên nhau, không muốn thấy Liễu Ảnh sống tốt, lúc này chẳng phải vừa vặn sao? Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, bà Tư Đồ nhìn ánh đèn đỏ như máu kia, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Con trai bà bị tra tấn đến mức này, đương nhiên Liễu Ảnh phải chịu đựng cùng thằng bé. Tôi muốn gặp Liễu Ảnh, bà Tư Đồ bình tĩnh nói, nghe không ra mảy may uất hận nào, càng không phát điên như ngày hôm qua. Bà chủ, chuyện này không tốt lắm đâu ạ. Trợ lý Giang run rẩy, tổng giám đốc vừa mới đi gặp cô Liễu xong, giờ lại đến lượt bà Tư Đồ à? Hơn nữa bà chủ sẽ nói gì đây? Nếu nhân lúc tổng giám đốc không có mặt, bà chủ lén gặp cô Liễu lại nói những gì không nên nói thì cuối cùng người xong đời cũng chỉ có anh ta thôi. Không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Tôi muốn gặp nó mà còn không được hay sao? Bà Tư Đồ cười mỉa. Hết người này đến người khác đều che chở cho con bé đó, có đáng không? Đúng là lúc trước bà ta chỉ muốn Liễu Ảnh cút đi, mà bây giờ đã hoàn toàn đổi ý rồi. Bà chủ, lúc trước tổng giám đốc có dặn phải cố hết sức không được để bà chủ gặp cô Liễu. Trợ lý Giang kiên trì giải thích. Anh thật sự chỉ là một trợ lý thôi, chuyện này anh ta không quyết định được đâu. Huống chi ngay lúc bà Tư Đồ hỏi anh ta thì hai người đã là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Cậu nói là lúc trước mà. Tôi chỉ muốn gặp Liễu Ảnh một lần thôi, không hơn đâu. Không phải tôi hỏi ý kiến cậu mà là báo trước cho cậu biết thế. Cậu có thể làm như không biết. Bà Tư Đồ lạnh lùng nói. Bà ta có thể hiểu được việc cho trợ lý Giang không dám dẫn bà ta đi gặp Liễu Ảnh, nhưng bà ta thật sự chỉ muốn gặp Liễu Ảnh một lần thôi, không có ý gì khác. Bà chủ, cô Liễu đang mang thai, đứa bé trong bụng cô ấy là của tổng giám đốc. Bà xem... Trợ lý Giang khó xử nói. Bây giờ tổng giám đốc nằm viện, bà Tư Đồ lại đòi đi gặp Liễu Ảnh, chẳng lẽ không phải là trong lòng luôn có cả ý nghĩ giết người rồi sao? Sao có thể làm chuyện nguy hiểm như thế chứ? Cậu sợ cái gì thế? Sợ tôi tổn thương Liễu Ảnh à? Bà Tư Đồ cười khẩy. Người mà con trai tôi liều mạng cũng muốn bảo vệ, chẳng lẽ tôi còn giết cô ta hay sao? Tôi nào dám động vào cô ta? Đúng là trầm trọc. Trợ lý đặc biệt Giang rất muốn đáp lại một câu đúng vậy, nhưng anh ta biết mình tuyệt đối không thể nói như thế được, vậy là chỉ đành im lặng không phát biểu ý kiến. Vậy bà chủ định lúc nào thì đi vậy? Trợ lý Giang dò hỏi. Bây giờ tổng giám đốc còn đang hôn mê, ít nhất cũng chờ tổng giám đốc tỉnh rồi đi chưa ạ? Trợ lý Giang dè dặt nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt bà Tư Đồ. Nhưng nét mặt bà Tư Đồ không chút thay đổi, chỉ liếc nhìn trợ lý Giang một cái. Không cần đâu, giờ tôi đi luôn, đi sớm về sớm. Vậy để tôi đi cùng bà chủ ạ. Trợ lý Giang lập tức nói, anh ta tuyệt đối không thể để bà Tư Đồ đi một mình gặp cô Liễu được. Xảy ra chuyện gì thì tính sao đây? Hơn nữa cô Liễu còn không phải là một người, nếu làm thương đến đứa bé thì càng đáng sợ hơn. Cậu lo cái gì thế? Tuy tôi không thích Liễu Ảnh, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng đang mang thai cháu nội tôi. Tôi không đến mức làm tổn thương tới cháu nội ruột của mình đâu. Tôi chỉ đi gặp Liễu Ảnh một lát để xem cô ta bây giờ thế nào thôi. Tôi luôn muốn Liễu Ảnh rời xa con tôi, giờ không phải vừa vặn à? Bà Tư Đồ thẳng thừng nói, mặc kệ trợ lý Giang tái mặt. Hơn nữa không phải cậu nên ở đây trông coi con trai tôi sao? Rút cuộc là con tôi quan trọng hay là Liễu Ảnh quan trọng? Bà Tư Đồ mất kiên nhẫn,